Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 25, góc truyện audio.com. Cả hai nanogam, lên xe rồi phi về hướng công ty nhà họ Đại. Cô định làm gì khi đã có đờ cây chứng cứ buộc tội lão đại tôi? Từ Vũ ngồi trên xe quay ra hỏi nó, bắt hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật và buông tha cho Ánh Khiết. Nó nhìn ra ngoài cửa xe, cô phải ý đó, tiếp theo cơ, Từ Vũ vội giải thích, trở về nhà, nó bây hát rất nhớ mọi ân, có khi bây hát anh hai nó đang lục tung thành phố để tìm nó đây chứ. Bất giác nó thở dài, vậy nếu lão đại cô buông tha cho bạn cô thì sao? Từ Vũ thấy nó thở dài liền chuyển chủ đề, vừa vặn lúc đấy đến nơi, Từ Vũ liền đi xuống mở cửa xe cho nó. Vậy tôi sẽ giết anh ta. Chấm, nó xuống xe, giọng nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Khác versus nó mọi khi, cả hai lên phòng chủ tịch báo cáo về dự án đầu tư lần này. Mấy cô nhân viên nhìn thấy nó đi cạnh Từ Vũ đã bắn ánh mắt tóe lửa về phía nó. Nó chỉ biết đi nhanh theo Từ Vũ vào phòng chủ tịch. 3. Chuyện nhà đầu tư lần này. Từ Vũ chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại. Ở công ty thì gọi ta là chủ tịch. Ông Đại Kỳ nâng chiếc kính đang đeo lên. Đang ở trong đó chính là OMG Đại Vĩ. Đại Vĩ nhìn thấy nó thì như cô tin vào mắt mình. Lao đến chỗ nó, Lệ Dĩnh, em ở đâu mấy hôm nay vậy? Có biết anh đi tìm em mấy hôm nay rồi cô? Có bị thương ở đâu cô? Ăn uống đầy đủ chứ? Đại Vĩ hỏi cô để nó trả lời. Nhìn đi nhìn lại để xem nó có ổn cô. Nó giả vờ sợ hãi. Rụt bàn tay mà Đại Vĩ đang nắm lại nhìn như cầu cứu Từ Vũ. Cô ấy cô phải Lệ Dĩnh gì gì đó mà em nói đến. Cô ấy là Dương Vi. Mồ côi, anh thấy cô ấy làm VC tốt nên giữ cô ấy làm thư ký. Từ Vũ kéo nó ra đằng sau. Đại Vĩ không ngờ trên thế giới lại có hai nanogam. Có ngoại hình giống nhau như giọt NC mà lại cô phải chị em sinh đôi. Xin lỗi, mặt Đại Vĩ trầm hẳn xuống. Từ Vũ bắt đầu cô thể coi thường nó rồi. Nếu nó là ân, mà Đại Vĩ nói đến thật thì nó vô cùng lợi hại. Làm một ân, cô gần nữ giới như Đại Vĩ phải nhớ đến. Ba, cho con nghỉ thêm một thời gian nữa đờ cây cô. Đại Vĩ quay ra cầu xin ông Đại Kỳ. Con bé đó cô sao đâu? Có khi còn ăn ngon ngủ khỏe ấy chứ? Chắc là còn chuyện gì khó nói chưa thể xuất hiện thôi. Nói xong ông quay ra nhìn nó đầy ẩn ý, đúng là gừng càng già càng cay. Nó biết ông Đại Kỳ đã nhận ra nó nhưng cô có ý vạch mặt nên nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, Đại Vĩ chưa nói hết câu đã bị ba mình chặn lại. Nếu nó biết đờ cây con như vậy nó sẽ trách ta đấy. Ông Đại Kỳ cô cho Đại Vĩ nghỉ nên Đại Vĩ cô còn cách nào khác? Xuống phòng làm VC, từ khi nó mất tích, công việc còn lại đổ dồn lên đầu ông và Từ Vũ. Bây hát ông biết nó đã an toàn nhưng lại phủ nhận về thân phận mình nhưng cũng tốt. Nó vẫn sống, đến khi Đại Vĩ biết chắc nhảy cẫng lên quá. Cách chương.